Mà Thế Đại trở về. Chương 376, diễn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 11, còn có hơn một tháng liền đem nghênh đón Mà Thế cái thứ nhất năm mới. Đoạn thị khu vực, một trận bão tuyết đem tòa này rộng rãi khu vực nhiễm trắng một tầng. Nơi này hòa thượng kinh người sống sót khu vực một dạng. Ngoài trụ sở cách đó không xa đứng thẳng lấy một tòa kinh thiên vách đá. Đó là chiến lực bảng xếp hạng. Bên trên thứ ba liệt tam giai chiến lực trên bảng xếp hạng Sở Hàm tên cao cao tại thượng. Kim sắc to lớn kiểu chữ để tại phía xa đoạn thị khu vực tối hậu phương người cũng có thể ngẩng đầu một cái liền thấy. Lá mắt cùng vinh dự cùng tồn tại. Mà tại chiến lực bảng xếp hạng ở giữa nhất. Cấp 5 cùng cấp 6 chiến lực phân xếp hạng trung gian chiến lực tổng xếp hạng phía trên. Đã có cấp 5 cường giả ở trên triển lộ phong mang. Bạch Duẫn Nhi, Đoạn Giang Vĩ, Phạm, tên không cao hơn 10 cái. Nhưng thứ tự lại là rõ ràng. Bạch Duẫn Nhi một đường tăng vọt thủ đương xong. Đằng sau Đoạn Giang Vĩ theo sát sau tùy thời có vượt qua tư thế. Mặc dù là lớn nhất không thấy được màu xám kiểu chữ. Nhưng có thể xuất hiện tại chiến lực tổng trên bảng xếp hạng. Lại là so đạt được S tổng hợp đánh giá Sở Hàm càng để người chú ý. Cấp bậc rõ ràng, lúc này đoạn thị trong căn cứ một đầu chật hẹp trên đường. Hai bên là bốc lên phong tiết ra quầy khu vực cư dân. Cái này tòa căn cứ đã tiên tiến dẫn vào thương nghiệp hình thức. Để có thành thạo một nghề người có thể tự cung tự cấp. Hai cặp phá vỡ mấy đạo lỗ hổng quân ngoa kẹt kẹt kẹt kẹt dẫm tại trên mặt tuyết. Lộ ra bên ngoài ngón chân đông lạnh đỏ bừng. Hà Phong cùng Đằng Hạo song song đi tới. Hai người phong trần mệt mỏi. So với bẩn thỉu nạn dân đành phải một chút như vậy. Tìm không thấy Sở Hàm. Vật tư lại không? Chúng ta là không phải nên trở về kinh thành. Đằng Hạo cân nhắc mở miệng. Tuy nhiên cùng là thượng úy. Hai người quân hàm một dạng. Nhưng Hà Phong rõ ràng các phương diện đều muốn càng thành thục hơn một số. Cùng nói là kinh thành vị kia tận lực ép hắn quân hàm. Chẳng nói quân hàm đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thân phận của hắn có chút đặc thù. Hà Phong cùng Đằng Hạo đã y theo địa đồ chạy mấy cái có được khảo hạch vách đá địa phương. Nhưng đều không thu hoạch được gì. Đồng thời chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc. Sở Hàm đã không biết lúc nào khảo hạch hoàn tất cũng lại đạt được S tổng hợp đánh giá. Cái này thiên hạ to lớn. Thật đúng là không biết qua này tìm. Quảng cáo, đi bộ còn không biết muốn đi đến năm nào tháng nào. Đoạn Giang Vĩ không có khả năng bằng Bạch tặng cho chúng ta một chiếc máy bay trực thăng lui tới kinh thành cùng đoạn thị khu vực. Hà Phong từng bước một phân tích. Nhíu mày, hiện tại Sở Hàm giá trị con người lại dâng lên một số. Kinh thành khu vực những người kia tất nhiên sẽ có hắn động tác. Chúng ta ở chỗ này yên lặng chờ chính là. A, Đằng Hạo có chút quá tài. Đồng thời nghe Hà Phong gọi thẳng Đoạn Giang Vĩ thượng tướng tục danh. Để hắn có chút kinh hồn bạt vía. Lúc này một người quần áo lam lũ nam tử trưởng thành lôi kéo một đứa bé trai cùng hai người gặp thoáng qua. Hà Phong vô ý thức dừng chân lại quay đầu nhìn lại. Bên cạnh Đằng Hạo theo Hà Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia một lớn một nhỏ hai cái nạn dân. Có chút hai trượng không nghĩ ra. Nam tử trưởng thành trên mặt rất bẩn nhìn không ra cụ thể niên kỷ. Bé trai ước chừng 12 tuổi. Đồng dạng vô cùng bẩn một mặt chấn kinh bộ dáng. Làm sao? Đằng Hạo nhịn không được mở miệng hỏi lên tiếng. Hà Phong nhíu mày lại. Ánh mắt ở trước mắt hai tên nạn dân trên thân đảo quanh. Lúc này nam tử trưởng thành cùng bé trai cũng bởi vì hai người quá chú ý ánh mắt mà dừng bước lại. Bé trai khi nhìn đến Hà Phong cùng Đằng Hạo sau ánh mắt có rõ ràng biến hóa. Hâm mộ lại sợ, nam tử trưởng thành nhìn thấy Hà Phong cùng Đằng Hạo trước ngực quân hàm ánh mắt có trong nháy mắt biến hóa. Tại ngay từ đầu không cam lòng cùng khuất nhục về sau. Nhìn một chút bé trai thân thể gầy yếu liền đi lên trước. Tại Hà Phong cùng Đằng Hạo trong lòng nhất động trong ánh mắt cung cánh cung. Thanh âm mang theo một tia cầu xin. Có thể hay không cho ăn chút gì? Hà Phong cùng Đằng Hạo nhìn một chút. Hai người đều là trong lòng thở dài. Tại Hà Phong ra hiệu dưới. Đằng Hạo từ trong túi quần lấy ra một khỏa cấp 2 zombie tinh thể nhét vào trong tay nam tử. Đây là tăng trong thi thể tinh thể. Cầm tới khu vực đổi lấy chỗ qua đổi lấy thực vật đi. Cảm ơn, cảm ơn. Nam tử kích động tiếp nhận. Ngữ khí run rẩy. Hà Phong không còn lưu lại. Cùng Đằng Hạo xoay người rời đi. Đợi hai người sau khi đi xa. Đồng dạng ngay đầu tiên quay người rời đi nam tử trưởng thành cùng bé trai lại là đối lời nói như sau. Trưởng quan, ngài vừa mới diễn kỹ thật sốc nổi. Ta ở phương diện này không có thiên phú. Phát hiện, ân, tinh thể này ngươi thu. Mặc dù đối phương hẹp hòi, nhưng có chút ít còn hơn không? Tốt a, ngài một hồi trực tiếp ra khu vực sao? Thời gian không kịp, nhất định phải đi. Bé trai lão khí hoành thu thở dài, nhưng ánh mắt lại có chút không ngừng nói. Ta đưa ngài qua cửa, ngài bàn giao sự tình ta sẽ làm tốt, yên tâm trăm phần, vậy liền nhờ ngươi, cũng ủy khuất ngươi. Sở Hàm thận trọng đối Tống Tiêu nói, phía trước cũng là khu vực đại môn, đi ra nơi này lần sau lại đến cũng không biết lúc nào. Tống Tiêu mịt mờ đối Sở Hàm kính cái lễ. Ngữ khí vẫn như cũ lão khí hoành thu. Tình báo viên nha, tuy nhiên không có thân phận, nhưng ngài cũng sẽ không để ta thiếu tiền tiêu. Sở Hàm vui mừng cười cười, nhưng trong lòng thì cảm thán, chính mình tiện tay một nhặt liền kiếm về như thế một cái bảo bối. Chỉ là tại đoạn thị khu vực xếp vào tình báo viên, người khác đều sẽ bị vị kia mở hách đoạn giang vĩ phát giác. Duy chỉ có niên kỷ mới 12 tuổi Tống Tiêu nhất làm cho người không có phòng bị. Riêng là tiểu gia hỏa này xảo trá kinh theo chính mình một cái dạng. Nếu không có độ trung thành phía trước, Sở Hàm cũng không dám mạo hiểm như vậy. Sau cùng thật sâu nhìn Tống Tiêu liếc một chút, Sở Hàm quay người đi ra cái trụ sở này, hướng về kinh thành người sống sót khu vực đường lớn mà đi. Tống Tiêu lại là đứng ở bên trong cửa thật lâu không có thể trở về thần. Thẳng đến một tên giữ cửa binh lính vỗ vỗ bả vai hắn. Nam tử hắn khác cả những tâm tình này. Cha ngươi ra ngoài liều mạng. Cũng không phải vì để ngươi tại cái này ngẩn người quảng cáo. Tống Tiêu kém chút bị chính mình nước bọt sặc đến. Nhưng là hướng về phía tên kia thủ vệ chút lễ phép gật đầu. Quay người rời đi. Run rẩy ngốc. Cái kia là đang tự hỏi tiếp xuống kế hoạch có được hay không? Mà lại ba hắn không có còn trẻ như vậy. Thủ vệ này cũng là ánh mắt không tốt. Giờ phút này đi đến đoạn thị khu vực nơi trung tâm nhất Hà Phong cùng Đằng Hạo. Lại là cùng một vị nào đó mới vừa từ máy bay trực thăng xuống tới quân quan đánh cái đối mặt. Đối phương tại vô cùng kinh ngạc một giây đồng hồ sau ba đối Hà Phong kính một cái quân lễ. Hà Phong thượng úy. Đằng Hạo khóe miệng co quắp quất, hắn cũng là thượng úy. Trước mắt vị này người xa lạ vì sao không đối hắn hành lễ. Tốc độ rất nhanh, Hà Phong tại gật gật đầu về sau. Hướng thẳng đến người này hậu phương máy bay trực thăng đi đến. Vừa đi một bên hỏi, ngươi tên là gì? Trịnh Đào trong nháy mắt kinh ngạc, đần độn u mê theo sau lưng Hà Phong. Ta gọi Trịnh Đào, là kinh thành, ta biết. Không cần nhiều lời, Hà Phong cắt ngang Trịnh Đào lời nói. Mang theo Đằng Hạo bước đầu tiên đạp vào máy bay trực thăng. Trịnh Đào một mặt kinh ngạc, hắn cái gì đều còn chưa nói. Hà Phong tốt như vậy giống như biết tất cả mọi chuyện giống như. Đằng Hạo đã ở tại Hà Phong bên người gấp huấn qua một đoạn thời gian. Lại thêm trong khoảng thời gian này bôn tẩu, hoặc nhiều hoặc ít có thể đuổi theo Hà Phong tư duy. Trước mắt Trịnh Đào xuất hiện hoàn toàn ở Hà Phong trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Xem ra kinh thành người sống sót khu vực đã đại loạn. Hoặc là nói Sở Hàm lần này cầm tới S tổng hợp đánh giá. Trực tiếp tạo thành kinh thành bên trong căn cứ mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.